chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335 Cố Nam Tích. Rốt cuộc hôn đến ngươi đâu? chương 335 Cố Nam Tích. Rốt cuộc hôn đến ngươi đâu? Hắn trong lòng cảm thấy buồn cười, rồi sau đó mềm nhẹ nâng lên nàng kiều nộn trắng nõn khuôn mặt. Ở nàng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, nhưng Nạp Lan Y Y nơi nào chịu liền như vậy buông tha. Hắn, cơ hồ hắn một hôn xong, Nạp Lan Y Y liền đột nhiên ngẩng đầu, phong bế hắn cánh môi, Cố Nam Tích đồng tử bỗng dưng trừng lớn. Rồi sau đó đáp lại nàng hôn, trong lúc nhất thời. Hai người hôn đến khí thế ngất trời. Hồn nhiên quên mình, đột nhiên Nạp Lan Y Y phía sau Nạp Lan ra cổng lớn. Truyền đến một tiếng giống to. Nạp Lan Y Y, người đang làm gì? Là Nạp Lan phu nhân thanh âm, Nạp Lan Y Y lập tức sợ tới mức cùng Cố Nam Tích tách ra. Rồi sau đó nhanh chóng đem hắn đẩy lên xe. Vội la lên, Cố Nam Tích, đi mau. Cố Nam Tích không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nghe nàng lời nói. Mở ra chính mình xe rời đi, mà Tư Đồ Phong kia chiếc tiểu cánh đã bị sửa xe xưởng cấp kéo đi rồi, cơ hồ hắn vừa ly khai. Nạp Lan phu nhân liền không hề hình tượng vọt ra, ép hỏi Nạp Lan Y Y nói, ai, là ai, nhà đầu thúi, cư nhiên không học giỏi, tuổi nhỏ liền cùng nam nhân pha trộn. Nạp Lan Y Y cười khổ nói, mẹ tương đương. Đó là ta bạn trai, ai cho phép ngươi giao bạn trai? Mẹ, ta đều trưởng thành, ngươi đừng động ta, nha tương đương. Cánh ngạnh, học ngươi kia ma quỷ lão cha tổng cùng ta làm trái lại. Mẹ, ta không có, dù sao ta đều đã mau thành niên. Ngươi đừng động ta, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Ta nói cho ngươi, nữ hài tử muốn tự trọng. Không cần tùy tùy tiện tiện một người nam nhân liền đem chính mình công đạo đi ra ngoài. Còn có, người về sau chính là muốn gia tộc liên hôn. Hiện tại yêu đương cũng là bạch nói, mẹ, ta sẽ không nghe trong nhà an bài. Ta muốn tìm kiếm ta chính mình tình yêu, nha đầu thúi. Ta bạch giáo ngươi, ngươi không cái lợi hại điểm nhà chồng. Như thế nào đi theo Nạp Lan Trạch cái kia dã loại tranh chấp? Mẹ! Ngươi đừng mắng Nạp Lan Trạch là dã loại, hắn không ngươi trong tưởng tượng như vậy hư. Hơn nữa hắn đều đã đáp ứng ta, không cùng ta tranh quyền kế thừa, ngươi cứ yên tâm hảo sao. Hắn giảo hoạt đến cùng cái hồ ly giống nhau, hắn nói ngươi cũng tin, ngươi ngốc không ngốc à, bị người bán ngươi cũng không biết. Đúng rồi, vừa mới cái kia nam hài tử là ai, trong nhà là làm gì đó, mẹ. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi liền đã chết cái kia tâm đi. Nạp Lan Y Y trong lòng rất rõ ràng, Cố Nam Tích trong nhà chỉ là Vân Thành một chỗ hào môn. Nàng mụ mụ tuyệt đối chướng mắt chẳng qua, nàng thích là đủ rồi, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản nàng, tưởng tượng đến vừa mới cái kia hôn. Nàng liền nhịn không được mặt đỏ tim đập Cố Nam Tích. Rốt cuộc hôn đến ngươi đâu? Nạp Lan phu nhân thấy nàng dáng vẻ này, tức giận nói, đại buổi tối, phát cái gì xuân, còn không mau cút cho ta đi vào ngủ. Ta cảnh cáo ngươi, trừ bỏ kinh thành tứ đại gia tộc nam hài tử ở ngoài. Người ai đều đừng nghĩ, kinh thành tứ đại gia tộc, Ni Ma Trần Thanh Thanh là nữ hài tử, Lục Cảnh Dương trong lòng có người. Sau đó... cũng chỉ dư lại thượng quan gia tưởng tượng đến thượng quan kỳ cái kia nhị hóa. Nạp Lan Y Y liền nhịn không được miệng trực trừ trừ. Ni Ma vẫn là tha nàng đi. Tuy rằng thượng quan kỳ còn có cái thần bí sinh đôi huynh đệ. Nhưng nàng một chút hứng thú cũng không, một câu. Trừ bỏ Cố Nam Tích, nàng ai cũng không cần. Lười đến phản ứng nàng mụ mụ. Trực tiếp về nhà đi chính mình phòng cấp Cố Nam Tích gọi điện thoại bị chuyển được. Cố Nam Tích còn ở trở về thành bảo trên đường, hắn mang lên Bluetooth tai nghe nói. Nhà đầu, về đến nhà, ân, Cố Nam Tích, người lái xe cẩn thận một chút nhi, nhưng ngàn vạn đừng lại đã xảy ra chuyện yên tâm. Là lướt, vừa mới cái kia là mẫu thân ngươi. Ân, ách, ta mụ mụ có phải hay không đặc biệt hung? Kia một tiếng giống, lại là thực lệnh nhân tâm có thừa giật mình, hoàn toàn tưởng tượng không đến. Nạp Lan gia chủ mẫu cư nhiên là cái dạng này, Cố Nam Tích cười nói. Sẽ không, Nạp Lan y y trong lòng đột nhiên có chút không đế. Nếu mẫu thân cùng Nạp Lan gia vẫn luôn đều phản đối nàng cùng Cố Nam Tích ở bên nhau. Từ giữa chơi xấu nói, Cố Nam Tích có thể kiên trì trụ cùng nhau cùng nàng ở bên nhau sao? Cố Nam Tích thấy nàng trầm mặc, hỏi, nha đầu, làm sao vậy? Nạp Lan y y lẩm bẩm nói. Cố Nam Tích, nếu là nhà ta không đồng ý ta và ngươi ở bên nhau làm sao bây giờ? Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy điện thoại kia đầu truyền đến một trận phanh gấp thanh âm. Nhịn không được kinh hô ra tiếng nói. Cố Nam Tích, ngươi không sao chứ? Cố Nam Tích trả lời nói. Ta không có việc gì. Nha đầu, mẫu thân ngươi phản đối chúng ta ở bên nhau sao? Hắn đem xe ngừng ở ven đường. Lẳng lặng cùng nàng giảng điện thoại, Nạp Lan y y cười khổ nói. Nam Tích, vô luận như thế nào? Ta sẽ không cùng ngươi tách ra. Ta đời này lần đầu tiên như vậy thích một người. Trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cần. Cố Nam Tích đáy lòng một trận động dung, rồi lại mang theo một tia buồn khổ, hắn trong lòng biết. Cố gia ở Vân Thành xem như cái đại gia tộc. Nhưng ở kinh thành hoàn toàn không đủ xem, Nạp Lan gia là kinh thành tứ đại hào môn gia tộc chi nhất. Có hùng hậu nội tình, hắn ở nhà trên đời. Vốn là không xứng với nàng. Chính là hắn nha đầu nói. Đời này lần đầu tiên như vậy thích thượng một người. Trừ bỏ hắn, ai đều không cần. Không có câu nào lời nói so những lời này tới thay đổi nghe xong, hắn nói. Là lướt, suy nghĩ của ngươi, cũng là ý nghĩ của ta. Yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi. Chỉ là, ta khả năng muốn ngắn ngủi rời đi một đoạn thời gian, từ vừa mới kia một khắc. Hắn cũng đã quyết định chủ ý, ngày mai. Hắn muốn cùng Tiểu Phong cùng nhau xuất ngoại, hắn muốn cùng Tiêu Dương trước kia giống nhau. Muốn đi nước ngoài xông ra một mảnh thiên, đến xứng đôi nàng nông nỗi mới thôi, Nạp Lan y y nghe vậy. Trực tiếp tức giận, Cố Nam Tích, ngươi muốn đi đâu? Không phải nói tốt không cùng ta tách ra sao? Nha đầu, đừng nóng vội, ta từ trước đến nay làm việc phía trước, thích suy xét toàn cục. Chúng ta tiếp tục như vậy đi xuống, cũng chỉ có bị Nạp Lan gia chia rẽ kết cục. Ta yêu cầu làm một chút sự tình, làm tốt toàn diện chuẩn bị, đây là Cố Nam Tích cho tới nay phong. Cách hành sự, trầm ổn, lấy đại cục làm trọng. Hắn cùng Nạp Lan y y thân phận cách xa quá lớn. Tương lai con đường tình yêu thượng khẳng định sẽ chịu rất nhiều trắc trở. Còn không bằng ngay từ đầu liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Nạp Lan y y lập tức liền nghe hiểu hắn ý. Tứ, lo lắng hỏi, ngươi muốn làm gì, nha đầu, hiện tại đừng hỏi, về sau ngươi sẽ biết. Ngày mai ta sẽ cùng Tiểu Phong cùng nhau xuất ngoại. Nạp Lan y y lập tức liền khóc lên tiếng. Cố Nam Tích, không đi không được sao? Nha đầu, đừng khóc, vì chúng ta về sau có thể lâu dài ở bên nhau. Không chịu người tệ đoan, ta hiện tại cần thiết làm như vậy, chính là Cố Nam Tích. Ta luyến tiếc người a, nhà đầu ngốc, ta còn là câu nói kia, tương lai còn dài. Hơn nữa, ta làm như vậy, hết thảy đều là vì ngươi, hắn lần này tới kinh thành lúc sau. Tiểu Phong liền nói với hắn khởi quá Diêm La Điện sự. Cũng mời quá hắn gia nhập, thiết lập một cái phân bộ, phía trước hắn thích đơn giản một chút sinh hoạt. Cũng không có như vậy đại dã tâm, chính là giờ khắc này. Lại tâm động, chỉ có tự thân cường đại lên, mới có thể bảo hộ được chính mình nữ nhân, mới có thể không sợ hết thảy. Tựa như Tiểu Phong giống nhau, người khác đều lấy kinh thành tứ đại gia tộc trở thành cỡ nào xa xôi không thể với tới thần thánh. Gia tộc giống nhau. Mà ở hắn trong mắt, bất quá là một ít nho nhỏ bụi bặm, hắn hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, quả thực có thể làm được tự cao tự đại, nếu hắn cùng Tiểu Phong giống nhau, có chính mình thế lực, như vậy hết thảy lại sẽ trở nên không giống nhau, Nạp Lan y y khóc đến thanh âm đều mau nghẹn ngào. Cuối cùng vẫn là cưỡng bách chính mình ngoan hạ tâm tới. Nói, hảo, Cố Nam Tích, mặc kệ ngươi rời đi bao lâu. ta đều sẽ giống phía trước Thanh Thanh chờ ta sư phó giống nhau. Vẫn luôn đều chờ ngươi. Hảo, nha đầu, ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, cắt đứt điện thoại. Nạp Lan Y Y đem chính mình bọc thành một đoàn, mông ở trong chăn khóc lớn ra tiếng, mẹ nó. Này đều cái gì phá sự a? Vốn dĩ sư phó một người đi. Hiện tại Cố Nam Tích cũng muốn đi theo đi, bất quá nghĩ có Trần Thanh Thanh làm bạn. Cùng nhau cô độc, cùng nhau tưởng niệm, nàng trong lòng cũng liền cân bằng, khóc mệt mỏi cũng liền ngủ rồi, lâu đài phòng ngủ chính. Tử Ngâm nằm ở giường lớn bên cạnh tiểu trên giường đã ngủ rồi, giường lớn phía trên. Từ Đồ Phong gắt gao ôm Trần Thanh Thanh, không chịu buông tay, ngày mai liền phải tách ra. Hai người trong lòng thật không dễ chịu, đêm nay, chú định là cái không miên chi dạ, sáng sớm hôm sau. Trần Thanh Thanh tự mình giúp Tư Đồ Phong cùng Tử Ngâm hành lý đều cấp thu thập hảo. Cứ nhiên rất lớn một đống, trang 4-5 cái dương. Cũng chưa chứa đầy, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nha đầu, qua bên kia cái gì đều có. Không cần mang nhiều như vậy đồ vật đi, nha đầu này cư nhiên liền bọn họ ngủ quá gối đầu đều cấp. Tắc dương hành lý, đồ vật có thể không nhiều lắm sao? Trần Thanh Thanh lại rất có lý theo nói. Không phải nói không có ta ở, người đều ngủ không hảo giác sao? Ta đem ta gối đầu cho ngươi mang qua đi. Ngươi về sau khá vậy mỗi ngày nghe ta hương vị ngủ kia Tử Ngâm đồ vật có thể thiếu mang điểm. Đi bên kia đều có thể mua, không được. Đây chính là ta thân thủ vì Tử Ngâm chọn lựa quần áo. Nàng trong cuộc đời lần đầu tiên có được quần áo mới. Tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa, cần thiết toàn bộ đều mang đi. Còn có đến lúc đó trở về thời điểm, cần thiết toàn bộ đều mang về tới. Ta muốn cất chứa lên, Tư Đồ Phong bất đắc dĩ nói. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Rồi sau đó trong miệng lẩm bẩm nói, nếu có thể đem ngươi cũng đóng gói mang đi, ta liền cảm thấy mỹ mãn, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Đáy lòng một trận chua xót, chủ động đi lên đi ôm hắn nói. Từ Đồ Phong, ta cũng thực luyến tiếc ngươi rời đi, chính là càng lo lắng trạng huống thân thể của ngươi, nếu là ra vấn đề lớn, ta về sau cùng Tử Ngâm nên làm cái gì bây giờ a? Đã biết nha đầu. Ta cũng liền thuận miệng nói một câu, người nhưng đừng khóc ta không khóc, đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý hảo sao, chỉ là tới rồi sắp chia tay trước, vẫn như cũ như vậy không tha, đem đồ vật đều thu thập hảo lúc sau. An bài người hầu đem dương hành lý đều dọn đến dưới lầu. Rồi sau đó một nhà ba người tay nắm tay đi xuống lầu, lại thấy Cố Nam Tích ngồi ở phòng khách trên sofa. Bên người thả cái dương hành lý, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Cố Nam Tích, người đây là muốn làm gì? Cố Nam Tích cười nói. Ta quyết định, ta cùng Tiểu Phong cùng nhau xuất ngoại, rồi sau đó đem tầm mắt chuyển hướng Tư Đồ Phong nói. Người phía trước cho ta cái kia đề nghị, ta tính toán đi thực hành, anh em tương đương còn đuổi theo thu lưu ta sao? Tư Đồ Phong cao hứng nói. Đương nhiên. Vui cực kỳ, hết chương.